Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. Người sợ nổi danh. Toàn tức di động ra lò. Di động lại nghênh đón một hồi kỹ thuật biến cách. Hoa Hạ kiêu ngạo, lợi hại. Hành Quân Kiến công ty đã từng bị Hành Quân Kiến bá bình một màn, xuất hiện lần nữa. Theo Toàn tức di động hội tuyên bố kết thúc, Toàn tức di động tên nhanh chóng chiếm lấy hầu như hết thảy nổi danh bình đài tiêu đề hot. Di động đã trở thành mọi người trong cuộc sống ắt không thể thiếu đồ vật. Toàn tức di động xuất hiện mang ý nghĩa Toàn tức di động cải tiến kỹ thuật lại một lần nữa xuất hiện. Giá bán 28.888 nguyên Toàn tức di động. Rất nhiều người đều mua được Toàn tức trải nghiệm di động, nhường vô số người động lòng. Ngày thứ hai không mở cửa, Hành Quân Kiến công ty tuyến dưới thực thể cửa tiệm đã sắp xếp hàng dài. Mấy trăm người ở cửa xếp hàng chờ. Trong đó cũng không có thiếu người nước ngoài khuôn mặt. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty thủ phát chỉ ở trong nước, bỏ qua 4 chàng hội tuyên bố thời gian. Nước ngoài thủ phát còn muốn một quãng thời gian. Không ít người nước ngoài đã không kịp chạy tới đầu tiên Hoa Hạ, hy vọng có thể mua được một đài Toàn tức di động. Đã từng tình cảnh này chỉ xuất hiện ở quả táo trên điện thoại di động. Bây giờ phát sinh ở Hành Quân Kiến công ty trên người. Vô số người thấy cảnh này, vì là Hành Quân Kiến công ty tự hào. Vượt thời đại khoa học kỹ thuật trở thành hiện thực, bọn họ đã có thể trải nghiệm đến thuộc về tương lai công nghệ cao. Trong nước một mảnh vui mừng, nước ngoài dân mạng cũng theo cao trào. Hành Quân Kiến công ty nên công khai Toàn tức kỹ thuật. Loại này khoa học kỹ thuật thuộc về toàn nhân loại, có thể kéo toàn nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển. Cái khác di động cùng Toàn tức di động so với, lại như cổ xưa TV trắng đen máy cùng hiện tại TV LCD so với. Nước Mỹ khoa học kỹ thuật dẫn trước địa vị bị vượt qua. Nói cho các ngươi một cái bất hạnh tin tức, Toàn tức di động không ở nước Mỹ ra thị trường. Galileo ngày rỗ là Hawking sinh nhật. Einstein sinh nhật là Hawking ngày rỗ. Thời không tuần hoàn, một đời mới người khổng lồ ở phương đông sao. Vô số người cũng đang thảo luận Toàn tức di động đề tài. Tin tức này, so với phát sinh cấp 9 động đất tăng thêm kinh khủng. Nhưng mà, còn không hết những này. Càng mãnh liệt hơn tin tức, liên tiếp truyền đến, quốc tế giá trị quyền uy ước định cơ cấu Brand Finance mới nhất ước định báo cáo ra lò. Hành Quân Kiến công ty vượt qua Amazon, leo lên toàn cầu lớn nhất giá trị khoa học kỹ thuật xí nghiệp bảng đầu bảng. Morgan tuyên bố ước định báo cáo. Hành Quân Kiến tập đoàn giá trị ước tính 1.5000 tỷ đô la Mỹ, trở thành trong lịch sử cái đầu tiên giá trị vượt qua ngàn tỷ đô la Mỹ công ty. Thời đại người khổng lồ. Trần Mặc, Hành Quân Kiến tập đoàn người sáng lập Trần Mặc lên làm tạp chí Tam, bìa ngoài. Được tuyển toàn cầu lớn nhất sức ảnh hưởng nhân vật, bị bầu thành thời đại mới khoa học kỹ thuật người khổng lồ. Của cải, công bố mới nhất một kỳ thế giới của cải đứng hàng thứ. Hành Quân Kiến tập đoàn người sáng lập kiêm chủ tịch Trần Mặc. Cá nhân của cải vượt qua ngàn tỷ, trở thành toàn cầu người giàu có nhất. Che ngợp bầu trời tin tức, như cùng một cái bom. Trong nháy mắt ở đã sớm sóng lớn mãnh liệt mặt biển nổ tung. Làm cho tất cả mọi người mới thôi chấn động. Từ xưa tới nay chưa từng có ai thu được như thế khủng bố đặc thù vinh dự. Hơn nữa ở như thế trong thời gian ngắn. Toàn tức di động lượng sản. Nhường toàn bộ thế giới chấn động theo. Vô số tin tức đều là liên quan với Hành Quân Kiến công ty di động. Còn có Trần Mặc. Trần Mặc chỉ có hơn 20 tuổi. Tuổi trẻ đến có chút quá mức. Chân chính tiềm lực vô hạn. Hiện tại Trần Mặc thành tựu đã làm cho tất cả mọi người hít khói. Cũng không ai biết Trần Mặc tương lai về lớn bao nhiêu khả năng. Toàn bộ thế giới bởi vì Toàn tức di động xuất hiện trở nên náo nhiệt. Trần Mặc chính đang trên ghế salon nhìn chính truyền phát sáng sớm tin tức, một mặt bất đắc dĩ. Hiện ở đâu đâu cũng có liên quan với hắn cùng Hành Quân Kiến công ty tin tức. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại có bao nhiêu nổi danh. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Hắn hiện đang nghĩ tới không phải những này danh hiệu vấn đề. Những này danh hiệu đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Trái lại cho hắn sinh hoạt mang đến không ít quấy nhiễu. Phổ Thiên Xây đưa tin. Hắn lộ ra ánh sáng độ đã đủ lớn. Sau đó muốn liền giống như người bình thường đi ra ngoài tản bộ đi dạo phố. Đều là một vấn đề. Phỏng chừng đây chính là danh nhân buồn phiền. Được rồi, nên ăn điểm tâm. Tiểu Ngư bưng hỗn loạn phóng tới trên bàn. Cho Trần Mặc xới một chén. Đem hắn kêu lại đây. Nhìn Trần Mặc bất đắc dĩ dáng dấp. Cũng nhìn thấy sáng sớm tin tức chính đang truyền phát Trần Mặc tin tức. Tự nhiên biết Trần Mặc đang suy nghĩ gì. Đang phiền não cái này. Tiểu Ngư hỏi. Ta cũng không biết là nên cao hứng hay là nên buồn phiền. Trần Mặc bất đắc dĩ nói rằng. Không cần nghĩ những này. Nên làm sao qua vẫn là làm sao qua là được. Những này danh lợi, ngươi lại không thiếu. Trước đây đều có. Chỉ là lần này bị triệt để thả ra mà thôi. Tiểu Ngư ở Trần Mặc bên người ngồi xuống. Cười an ủi. Chính mình nam nhân trở nên ưu tú như vậy. Nàng nên tự hào. Có điều nàng không cao hứng nổi. Như thế khổng lồ danh lợi. Lập tức đặt ở Trần Mặc trên người. Nàng sợ Trần Mặc ở những này danh lợi bên trong lạc lối. Nếu là có áp lực, liền nghỉ ngơi mấy ngày. Ngược lại không ai xào ngươi cá mực. Không cần khổ cực như vậy. Trần Mặc phủ sờ một chút Tiểu Ngư tóc. Ta không có chuyện gì. Chỉ là có chút nhỏ buồn phiền mà thôi. Ta tạm thời không chuẩn bị nghỉ ngơi. Sớm một chút đem loại cỡ lớn toàn tức kỹ thuật nghiên cứu ra. Sau đó cùng ngươi cử hành hôn lễ. Đến thời điểm lại cẩn thận nghỉ ngơi một quãng thời gian. Ân, ngươi không muốn quá cực khổ là được. Ta đã là ngươi người. Chạy không thoát, hôn lễ lúc nào tổ chức đều được. Tiểu Ngư tuy rằng muốn mặt mày rạng rỡ gả cho Trần Mặc. Nhưng cũng sợ Trần Mặc mệt. Ăn điểm tâm đi, hải sản cháo. Ta lấy một cái buổi sáng. Thử xem ăn ngon không. Nhà ta Tiểu Ngư tay nghề. Vẫn luôn rất tốt. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư, tâm tình thả lỏng không ít, vừa nãy này điểm nhỏ buồn phiền cũng biến mất theo. Thiếu Bần, Tiểu Ngư ánh mắt ôn nhu nhìn Trần Mặc, ăn xong bữa sáng, hai người liền đi tới hành quân kiến công ty. Vừa tới công ty cửa, xem đến tình huống bên ngoài, Trần Mặc liền cười khổ, một đoàn phóng viên chính thủ ở công ty cửa, còn có không ít người đang cùng công ty bảo an trò chuyện. Rõ ràng là muốn tiến vào hành quân kiến công ty. Lão bản, có muốn hay không đi vòng? Chỗ tài xế ngồi Vương Hải hỏi. Không cần, nhường Hắc Ưng bọn họ mở đường. Vào đi thôi, Trần Mặc nói rằng. Hai chiếc xe, một trước một sau che chở Trần Mặc xe. Hướng hành quân kiến công ty cửa lớn qua. Chỉ là Trần Mặc xe mới vừa tiếp cận công ty cửa lớn. Một ít phóng viên lập tức hưng phấn xông tới. Đối với Vương Hải, phóng viên đều không xa lạ gì. Hắn là Trần Mặc cận vệ kiêm tài xế. Hiện tại ba chiếc xe xuất hiện. Trần Mặc khẳng định ở trong xe. Giữa lúc các ký giả muốn dựa vào gần Trần Mặc xe thời điểm. Cửa lớn bảo an, vội vàng chạy tới ngăn chở đoàn người. Nhường Trần Mặc đoàn xe tiến vào. Đúng là điên cuồng. Trần Mặc nhìn thấy bị bảo an ngăn chở phóng viên. Bất đắc dĩ cười khổ. Tiến vào công ty, Triệu Mẫn cũng tìm tới. Lúc này Triệu Mẫn tâm tình tốt vô cùng. Hành quân kiến công ty ở trong tay nàng. Đăng đỉnh toàn cầu xí nghiệp bảng đầu bảng. Loại này cảm giác thành công lớn vô cùng. Toàn tức di động cùng toàn tức projector. Còn có người máy các loại mỗi cái sản phẩm. Đều ở cuồn cuộn không chém làm hành quân kiến công ty mang đến khổng lồ tiền mặt. Hiện tại mệnh lệnh song thu. Hành quân kiến phát triển. Cũng chính trực nhanh chóng nhất thời điểm. Tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy đi. Bên ngoài một đống phóng viên muốn phỏng vấn ngươi. Sáng sớm tới nơi này bảo vệ chờ đến hiện tại. Công ty cửa lớn đều bị chặn lại. Triệu Mẫn nói rằng, ngươi có muốn hay không gặp gỡ. Triệu Mẫn biết Trần Mặc muốn biết điều một ít. Nhưng hiện tại toàn tức kỹ thuật ở Trần Mặc trong tay thành thục. Hắn muốn biết điều cũng không thể. Đúng là điên cuồng. Trần Mặc không biết nên nói cái gì cho phải. Sắp xếp gặp gỡ đi. Bọn họ đợi lâu như vậy. Không gặp một lần. Có vẻ không có tình người. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.